Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, ác độc Hạ Bình. Lại qua một ngày, Hạ Bình đi vào huấn luyện tháp, tiến về trọng lực thất, lần này không ai có thể ngăn cản hắn đi vào, bởi vì hắn hoa hơn 200 vạn tích phân, đem 20 gian trọng lực thất toàn bộ bao xuống. Hạ Bình. Nhưng là không đợi Hạ Bình đi vào trọng lực thất, lúc này một đám học sinh tinh anh đi vào Hạ Bình trước mặt. Nhìn chằm chằm nhìn lấy hắn, nói, ngươi tại sao phải bao 20 gian trọng lực thất? Một mình ngươi muốn được nhiều như vậy sao? Hơn nữa còn bao 2 tháng, ngươi cho rằng đây là đang khốn kiếp sao? Đừng ở chỗ này lòe người, trên người có tiền cũng không phải như thế hoa. Mau nói ra ngươi chân thực mục đích, ngươi đến tột cùng có âm mưu quỷ kế gì? Một đám học sinh tinh anh trừng mắt Hạ Bình, tuy nhiên bọn họ đều cảm thấy Hạ Bình đây là nhiều tiền người ngốc. Đầu có vấn đề, nhưng là cũng có người hoài nghi Hạ Bình làm như vậy mục đích cũng không đơn giản. Có lẽ có âm mưu gì, cho nên bọn họ muốn lên trước đánh tra rõ ràng, nhốt ngươi nhóm thí sự. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, ta có tiền muốn làm sao bao liền làm sao bao, ta liền ưa thích bao 20 gian, nhìn liền dễ chịu, các ngươi những quỷ nghèo này làm sao lại hiểu được dạng này cảnh giới. Cút cho ta, chó ngoan không cản đường. Hắn không kiên nhẫn khoát khoát tay, xua đuổi những tinh anh này học sinh rời đi, tiếp lấy hắn liền sải bước đi vào trọng lực thất. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây học sinh tinh anh từng cái đều là khí đến vô cùng phát điên. Quả thực là hận không thể đem Hạ Bình cho hành hung một trận. Bọn họ liền chưa thấy qua kéo đến loại trình độ này người. Quá ương ngạnh, đáng giận, nhìn xem này tấm bảo phát hộ sắc mặt. Thật nghĩ tẩn hắn một trận, cái gì quỷ nghèo không hiểu được dạng này cảnh giới. Tiểu tử này bất quá là ôm hạch tâm học sinh bắp đùi a. Cũng là chính là, không có đi khi mặt trắng nhỏ. Chỉ bằng tiểu tử này làm sao có thể đạt được nhiều như vậy tích phân. Rõ ràng cũng là cái ăn bám. Còn dám phách lối như vậy. Hiện ở cái này thế đạo đến tột cùng làm sao. Cười nghèo không cười kỹ nữ a. Đầu năm nay đi làm, vịt cũng bắt đầu kéo dậy. Chiếu ta xem ra, có cái dám âm mưu, rõ ràng cũng là tiểu tử này có tiền không chỗ tiêu. Ở chỗ này khoe khoang, rất nhiều học sinh tinh anh đều là vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải nơi này là huấn luyện tháp lời nói, bọn họ đều hận không thể xông đi lên, đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ. Phải biết bọn họ từng cái xuất thân gia tộc không ít. Trong nhà có tiền rất lợi hại, cho tới bây giờ không ai dám để bọn hắn quỷ nghèo đâu. Nhưng bây giờ tiểu tử này lại dám xưng hô như vậy bọn họ. Tại trọng lực thất bên trong, Hạ Bình lộ ra nụ cười thần bí. Hắn cũng nghe phía bên ngoài những tinh anh này học sinh lời nói. Lời nói ở trong toát ra phẫn nộ, không cam lòng, nghi hoặc chờ một chút tâm tình. Tuy nhiên những tinh anh này học sinh lời nói ở trong khinh bỉ chính mình cách làm này. Nhưng là không ít người kỳ thực trong nước bên trong đang nghi ngờ chính mình cử động dụng ý. Dù sao có thể trở thành học sinh tinh anh cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Cái nào đều là nhân tinh. Cáo già loại kia, thật nhận vì người khác xuẩn, mình mới là thật xuẩn. Cho nên... bọn họ vẫn còn trong ngực nghi Hạ Bình động tác này có thâm ý khác. Chỉ là hiện tại nhìn không ra a. Vào lúc ban đêm, Hạ Bình lập tức dùng một cái mã giáp ở trường học diễn đàn phía trên tản lời đồn. Tin tức ngầm, vì trả thù học sinh tinh anh, mặt trắng nhỏ Hạ Bình ngày mai dự định đem trọng lực thất bao tròn. Trong vòng 2 tháng không cho phép bất luận cái gì học sinh tinh anh tiến đi tu luyện. Cái gì? Tin tức này truyền tới, nhất thời nhượng vô số học sinh tinh anh đều là xôn xao. Tiểu tử kia là điên sao? Muốn đem toàn bộ trọng lực thất bao tròn, còn bao 2 tháng, biết cái này cần bao nhiêu tích phân sao? Liền xem như hạch tâm học sinh cũng sẽ táng ra bại sản. Có người nhất thời liền mộng, cũng có người không tin. Tin tức này khẳng định là giả, coi như tiểu tử kia có tiền nữa, cũng không có khả năng đem tiền dạng này hoa. Tiểu tử kia còn thật sự cho rằng tiền là gió lớn thổi tới. Không ít người đều là gật gật đầu, cảm thấy chuyện này căn không có khả năng. Muốn đem huấn luyện tháp trọng lực thất toàn bộ bao, hơn nữa còn bao 2 tháng, cần tích phân đơn giản cũng là con số trên trời. Hạ Bình Mã Giáp tiếp tục nói, mọi người khác không tin, chuyện gì tiểu tử này làm không được a? Mọi người nhìn xem, tiểu tử này từ khi tiến vào Viêm Hoàng Đại học về sau, gây chuyện thị phi, không kiêng nể gì cả, đơn giản cũng là thiên vương lão tử. Hoành hành bá đạo, trên 100 học sinh xã đoàn đều bị hắn chọn, phổ thông học sinh cơ hồ rất ít không có bị hắn đánh qua. Sắc đảm ngập trời, liền Tô Mị mười mấy người tỉ muội đều bị hắn tận diệt. Bá vương Ngạnh Thương Cung, gần nhất liền càng thêm phách lối, con trai của Hắc Hạt Vương Hạt Thập Tam đều giết, kém chút liền gây nên yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Dạng này người điên, vì tranh một hơi, còn có cái gì làm không được. Từng câu lời nói ra, từng cái sự kiện bày ra đến, nhất thời liền để vô số học sinh tinh anh rung động. Bọn họ còn là lần đầu tiên hoàn chỉnh nghe được Hạ Bình kinh lịch sự tích. Quét ngang trên 100 cái xã đoàn, thành lập Bình Thiên Môn, tai họa nữ nhân, đẩy ngang truy phong tặc, giết vô pháp giúp cả nhà. Thậm chí ngay cả con trai của Hắc Hạt Vương Hạt Thập Tam đều diệt. Kém chút gây nên yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Dạng này sự kiện bày ra đến. Không một không chứng minh tiểu tử này cũng là cái vô pháp vô thiên hạng người. Cái gì đều làm ra tới. Nếu như là còn lại học sinh tinh anh lời nói. Bọn họ căn không tin cái này lời đồn. Nhưng là tiểu tử này là Hạ Bình. Tên người, bóng cây. Vì tranh một hơi, nói không chừng thật giỏi giang đi ra. Mà mẹ nó, nếu quả thật bị hắn đem trọng lực thất bao tròn, vậy chúng ta còn tu luyện cái rắm a? Mà lại thiên tài chiến gần trong gang tấc, nếu như không có trọng lực thất phụ trợ, ta tiến độ tu luyện tất nhiên sẽ giảm mạnh. Ác độc a, tiểu tử này cực kỳ ác độc, vì cản trở chúng ta tại thiên tài tranh tài mặt phát huy. Liền cố ý đem trọng lực thất toàn bộ bao, hại người không lợi mình, giết địch 800, tự tổn 3000, cũng liền này cầm thú Hạ Bình làm được. Khó trách trước đó làm sao khi dễ hắn đều không lên tiếng. Nguyên lai là ấp ủ ác độc như vậy mưu kế. Tiểu tử này mới là tân sinh, lần này thiên tài chiến không có tham gia, lần sau tham gia cũng giống vậy, nhưng là chúng ta không được. Còn có mấy năm liền tốt nghiệp, đây là chúng ta sau cùng thời cơ, bỉ ổi vô sỉ, cái kia hỗn đản cũng là nhắm ngay điểm này, muốn đến buồn nôn chúng ta, cái này làm sao bây giờ, ta gần nhất tu luyện một môn võ công, không thể không có trọng lực thất phụ trợ, thật bị tiểu tử kia bao tròn 2 tháng, chúng ta cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn, tiểu tử kia dùng là tuyệt hậu kế sách. Liền không có người quản hắn sao? Có tiền không nổi a? Có tiền liền có thể bao tròn trọng lực thất. Không có cách, huấn luyện tháp không có quy định không khen người bao tròn. Đúng a, dù sao muốn bao tròn một cái trọng lực thất tốn hao tích phân quá nhiều. Cái nào học sinh tinh anh đều không bỏ được. Cho tới nay cũng không ai phát hiện cái này điểm mù. Ai biết tên này hung tàn đến muốn mạng. Nhiều tiền đến không có địa phương hoa, bao hoàn hảo bộ trọng lực thất, thua thiệt hắn nghĩ ra, phá của cũng không có bại thành dạng này. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cũng là tin tưởng cái này tin tức ngầm, nếu như là này Hạ Bình lời nói, thật đúng là có thể làm đến ra dạng này sự tình. Hỏng bét, này cầm thú Hạ Bình đã gom góp đại bút tư kim. hiện tại liền tiến về huấn luyện tháp quản lý chỗ, dự định đem toàn bộ trọng lực thất bao tròn. Hạ Bình Mã Giáp ở phía trên tản tin tức này, tám tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.